Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 41, vì yêu mà yêu sầu. Góc truyện audio.com. Chấm. Phương Phụ hiển nhiên là biết Trương Văn Hải. Đối hắn có chút mạo muội mà nói cũng không tỏ vẻ ghét bỏ. Chỉ là thở dài, nói: "Nhà ta cũng từng có hoài nghi qua có phải là phong thủy phạm hướng đâu. 2 năm đầu, sau khi thân thể Tấn Dương kém đi, nhà ta trước đó đến nay đã dọn nhà qua 3 lần. Chính là, ai, vẫn cứ không làm nên chuyện gì a." Sở Từ trong lòng hiện lên một ý niệm. Không phải phong thủy, vậy đó là do người làm. Tức khắc, gia tộc đấu đá, tiết mục vì mưu lợi mà hãm hại nhau ở trong đầu hắn xoay mấy vòng. Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm một phen tình huống Phương gia. Sau đó lật đổ ý tưởng vừa rồi. Hóa ra nhị lão Phương gia tổng cộng có 4 nhi tử. 2 người nữ nhi, phụ thân Phương Tấn Dương là trưởng huynh. Nhưng Phương Tấn Dương ở trong những huynh đệ tỷ muội lại là nhỏ nhất. Bởi vì mẫu thân y gả lại đây 7-8 năm sau mới sinh hạ y, may nhờ nhị lão Phương gia khai sáng. Cũng ít nhiều Phương phụ cùng nàng kiêm điệp tình thâm. Bằng không dựa theo tình huống mà nói, Phương phụ không phải hưu thê chính là nạp thiếp. Nhị lão Phương gia đối đãi con nhà người ta còn khoan dung rộng lượng. Đối người nhà mình liền càng tốt. Đối mấy cái hài tử tận lực xử lý sự việc công bằng. Cho nên Phương gia gia phong cho tới nay đều thực không tồi. Mới năm vừa rồi gia tổ phụ liền lấy thân là đại thụ làm cái cớ. Đưa mấy nhà bọn họ phân ra. Sau đó nhị lão liền đi theo một nhà đại nhi tử. Dựa theo lợi ích quan hệ mà nói, bọn họ không cần thiết hại Phương Tấn Dương. Tấn Dương tỉnh, các ngươi đi xem hắn đi. Phương mẫu rơi lệ, nhi tử nàng từ khi tỉnh lại, liền yên lặng nhìn lên trên. Một câu cũng không nói. Thật sự làm người lo lắng. Nàng cả đời này chỉ có một hài tử này. Nếu hắn thật có chuyện gì, bảo hai lão già bọn họ phải sống như thế nào. May mắn tổ phụ tổ mẫu hắn hôm nay đi chùa miếu nói cầu phúc cho hắn. Bằng không nhị lão cũng là phải thêm lo lắng. Sở Từ mới vừa bước vào phòng y, chỉ cảm thấy bên trong có chút bị bức bách. Bởi vì cửa sổ trong phòng đều gắt gao đóng chặt, không có một chút gió. Nghĩ là ngày thường rất hiếm khi mở ra. Tấn Dương, ngươi phải tỉnh táo lại a. Lần này ngươi vừa lúc sinh bệnh không có cách nào. Sang năm ngươi nhất định có thể thi đậu. Trương Văn Hải ngồi ở mép giường y, nhẹ giọng an ủi nói. Phương Tấn Dương khóe mắt trượt xuống 2 hàng nước mắt. Sang năm cũng đậu không được. Liên tục 3, 4 năm, hàng năm đều như thế. Năm nay hy vọng lớn nhất, thân thể của ta cũng cảm giác hào chút. Nhưng mà trong lúc khảo thí đầu ta càng ngày càng choáng. Chờ đến khi ta kiểm tra, ta phát hiện, thế nhưng chép thiếu một đạo cửu chương đề. Ta cô phụ kỳ vọng của trưởng bối. Cô phụ Sở huynh thời gian dài như vậy dạy dỗ. Cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Hắn nhìn nóc nhà, hai mắt vô thần, nói ra những lời mơ hồ như vậy. Thật sự làm người lo lắng. Phương Tấn Dương tâm thái nhất thời tụt dốc lợi hại. Vốn dĩ, hắn không ôm hy vọng gì. Đương nhiên cũng sẽ không quá thất vọng. Chính là lần này khoa cử cho hắn rất nhiều hy vọng. Khi lúc kỳ vọng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, cảm xúc cũng tránh không được sẽ lâm vào bế tắc. Nếu không thể kịp thời cải thiện, chỉ sợ sẽ chuyển biến thành bệnh trầm cảm. Sở Từ cũng đi qua ngồi xuống. Hỏi, Phương huynh, 2 ngày nay ngươi có làm qua chuyện gì không giống thường ngày hay không? Thân thể của ngươi ta là cũng biết đến. Đi theo chúng ta luyện 1-2 tháng ngũ cầm hí. Sớm đã không còn gầy yếu giống như trước nữa. Đáng lý ra hẳn là có thể tiếp tục kiên trì. Ngươi lần này phát sốt, là cảm thấy có điều kỳ quặc. Một câu cuối cùng, Sở Từ là đè thấp thanh âm nói. Trước đem lực chú ý của Phương Tấn Dương rời đi lại nói. Phương Tấn Dương quả nhiên nghiêng đầu tới. hắn vẫn luôn tự oán tự ngài, cảm thấy chính mình không biết cố gắng. Nhưng hiện tại có người nói cho hắn, nguyên nhân khả năng đến từ bên ngoài. Lực chú ý của hắn lập tức đã bị rời đi. Trương Văn Hải cũng mở to hai mắt nhìn. Y cũng đột nhiên cảm thấy, nhà ở này lộ ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Hiển nhiên y là đem kỳ quặc cùng thứ gì đó không thể nói rõ liên hợp lại. Hai người không để ý đến chuyện này. Phương Tấn Dương cũng bắt đầu nhớ lại. Ta là buổi chiều ngày 10 cùng Khoát Chi tách ra. Khi đó chúng ta lãnh khảo chứng. Liền từng người về nhà. Bởi vì nguyên cớ thân thể. Trong nhà đồ ăn thực đều chủ yếu thanh đạm. Ta ăn một chén cơm. Sau đó liền đi thư phòng đọc sách. Buổi tối cũng là như thế. Ngày 11 cùng ngày 10 cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà sáng ngày 12 khảo thí. Ở mép giường đầu óc đột nhiên ngất đi hôn mê một chút. Ta trước kia cũng có cái tật xấu này. Liền không có coi trọng. Ai biết lại là phát sốt. Phương Tấn Dương nhớ lại xong. Tuyệt vọng phát hiện giống như còn là vấn đề ở bản thân hắn. Phương huynh, phải biết manh mối luôn đều rất nhỏ khó thấy. Ngươi không ngại lại cẩn thận nhớ lại một chút. Chỉ cần cùng ngày thường có chút bất đồng. Đều phải truy cứu một phen mới được. Phương Tấn Dương cau mày nỗ lực nhớ lại. Sau đó nói. Hai ngày này ban đêm so trước kia có phải lạnh hơn không? Tiểu Thúy nói là rét tháng 3. Đem lại cho ta thêm một cái chăn bông. Ta hôm trước ban đêm bỗng nhiên bừng tỉnh. Thấy cây lối bên ngoài lay rất lợi hại. Nhất định là hạ nhiệt độ. Hai ngày này ban đêm cùng trước kia không sai biệt lắm a, ta tối hôm qua nhất thời ngủ không được. Còn ở trong sân đi lại hồi lâu. Không cảm thấy lạnh hơn bao nhiêu a, Trương Văn Hải lắc đầu. Đúng rồi, ngày xưa trong phòng ta còn điểm ninh thần hương. Ngày đó giữa trưa sau khi trở về, ta đột nhiên cảm thấy có chút khó ngửi. Khiến cho Tiểu Thúy đem hương tắt đi. Nàng còn khuyên ta lâu lắm. Nhưng ta không nghe, sau lại hai ngày cũng chưa điểm hương. Có phải hay không bởi vì cái này? Phương Tấn Dương có chút hối hận. Sớm biết như vậy vẫn là nên tiếp tục điểm. Tiểu Thúy là ai? Sở Từ cảm thấy sự xuất hiện của người này có chút nhiều a. Tiểu Thúy là nữ nhi của nhũ mẫu ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng chiếu cố ta giống như tỷ tỷ. Lúc này... Nàng đi giúp ta ngao dược. Sở Từ gật gật đầu. Sau đó đứng dậy. Đối Phương Tấn Dương nói. Tấn Dương huynh. Người ngày đó thấy bên ngoài cây cối lay động. Là cây bên kia. Phương Tấn Dương chỉ cửa sổ bên phải. Khi thấy Sở Từ đi qua đi đem cửa sổ đẩy ra. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Hiển nhiên cũng là nghĩ tới cái gì. Sở Từ cúi đầu kiểm tra một chút. Tay cầm một phiến lá cây nhỏ trên cửa sổ đi tới. Lá cây này bị đè nát vụn. Lộ ra bên trong thịt màu xanh lá. Đưa lên ngửi. Còn có chút mùi hương. Chắc là hai ngày này lưu lại. An thần hương còn không? Có thể cho tại hạ xem hay không? Chấm. Phương Tấn Dương tay có chút run rẩy. Y chỉ tầng trên ngăn tủ. Ý bảo Sở Từ đi lấy. Sở Từ đem đồ vật lấy ra. Sau đó đem đưa tới dưới mũi Trương Văn Hải. Trương Văn Hải đột nhiên ngửi thấy. Sau đó đánh một cái hắt xì. Này là mùi gì a? Ngửi lên ngọt ngấy. Cái này tên An Thần Hương. Là hai năm trước nương thấy ta vẫn luôn ngủ không được. Liền đi thượng thanh quan giúp ta cầu tới. Đại phu cũng xem qua. Bên trong đều là một ít dược liệu cùng hương liệu. Sau khi điểm nó, ta ngủ xác thực so trước kia trầm hơn. Sở Từ lấy một ít trên giấy. Sau đó gói lại đặt ở trên người. Ta trước đi ra ngoài một chút. Trương huynh ngươi thủ Phương huynh. Đúng rồi, làm hắn trước không cần uống thuốc. Trương Văn Hải muốn hỏi cái gì. Nhưng Sở Từ động tác quá nhanh. Còn không kịp gọi lại hắn, hắn liền đi rồi. Này Sở huynh thật là... Hắn rốt cuộc làm gì đi? Tấn Dương, ngươi biết, ngươi làm sao vậy? Trương Văn Hải vừa nói vừa quay đầu lại. Y thấy Phương Tấn Dương trên mặt biểu tình tựa bi tựa hì. Biệt nữ nói không nên lời. Sở Từ đi vài nhà y quán. Sau khi nghe bọn họ ngửi thuốc bột, phần lớn có thể phân biệt được bên trong thả vài thứ kia. Cũng xác định thứ này xác thực có tác dụng an thần. Chỉ có một lão đại phu cuối cùng sau khi ngửi, hơi mang chút chần chừ mà nói. Này xác thật là an thần tán. Nhưng, giống như cửu lý hương cùng hoàng bách dùng quá nhiều. Cho nên ngửi lên hơi mang ngọt ngấy. Làm người có chút khó chịu. Cửu lý hương cùng hoàng bách. Thứ này dùng nhiều sẽ thế nào? Chỉ là không dễ ngửi sao? Cửu lý hương cùng hoàng bách đều là dùng cho người hồi hộp cùng ban đêm vô pháp yên giấc. Nhưng dùng quá nhiều, liền sẽ làm người mệt mỏi không dậy nổi tinh thần. Cả ngày mơ màng muốn ngủ. Đương nhiên, này cũng không tính là vấn đề quá lớn. Chỉ cần dừng hương mấy ngày, lại hoạt động nhiều chút, tự nhiên là có thể giải trừ. Đa tạ lão đại phu. Sở Từ nói lời cảm tạ. Hắn lại đi đến Phương gia. Thấy cửa phòng Phương Tấn Dương mở rộng. Trương Văn Hải đang ở bên trong nói cái gì? Tiểu Thúy, hiện tại y không thể uống dược. Ngươi trước đem dược đặt xuống đi. Trương công tử, ngươi vì sao không cho thiếu gia chúng ta uống dược? Dược này phải uống nhân lúc còn nóng. Còn thỉnh ngươi không cần ngăn trở. Tiểu Thúy thực sốt ruột. Sở Từ làm lơ hai người đi qua. Sau đó ở bên tai Phương Tấn Dương nhẹ giọng nói mấy câu. Phương Tấn Dương hai mắt càng trừng càng lớn. Rồi sau đó giống như là quả bóng xì hơi. Cả người dựa vào đầu giường một tiếng cũng không phát ra. Chỗ này đang làm gì đâu? Tiểu Thúy, như thế nào còn không đem dược cho thiếu gia uống? Phu nhân, vị Trương công tử này luôn là ngăn đón ta không cho ta cho thiếu gia uống dược. Tiểu Thúy như là thấy được cứu tinh. Vội vàng đi đến bên người Phương phu nhân cáo trạng. Phương phu nhân đối nàng vô cùng hòa ái. Nghe vậy vỗ vỗ tay nàng. Ý bảo nàng không cần gấp. Nàng quay đầu nhìn Trương Văn Hải. Sau đó nói. Trương công tử, Sở công tử, đa tạ nhị vị bồi Tấn Dương chúng ta lâu như vậy. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối. Chúng ta ở sảnh ngoài đã chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi đi trước dùng một chút đi. Cũng bận bịu một ngày. Tiểu Thúy, ngươi vì sao phải hại ta? Một thanh âm trầm kín truyền đến. Phương Tấn Dương ngồi ở trên giường biểu tình vô cùng lãnh đạm. Hắn nhìn Tiểu Thúy, hai mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu Thúy còn chưa nói ra lời. Ngược lại là Phương Mẫu kinh hãi. Dương Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tiểu Thúy từ nhỏ chiếu cố ngươi. Nàng như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Nương, ngươi trước đừng nói chuyện. Tiểu Thúy, ngươi nhìn ta, ngươi vì cái gì hại ta? Chấm, Phương Tấn Dương có chút kích động. Hắn nói quá gấp, nhịn không được ho khan vài tiếng. Tiểu Thúy tiến lên duỗi tay muốn giúp hắn vỗ vỗ. Lại bị Phương Tấn Dương né đi. Tiểu Thúy có chút thương tâm. Nàng cúi đầu, nói, thiếu gia ngươi hiểu lầm ta. Ta không có hại ngươi. Ta thật sự không có. Giọng nói nàng vẫn ôn nhu như trước. Bên trong bao hàm nồng đậm ủy khuất. Làm người có chút đồng tình. Tấn Dương, nương biết ngươi hiện tại tâm tình có chút không tốt. Khả năng cảm thấy là Tiểu Thúy không chiếu cố tốt ngươi. Nhưng thân thể của ngươi vẫn luôn không tốt lắm. Như thế nào có thể trách nàng đâu? Nếu ta nói, bệnh ta chính là do nàng dựng lên đâu? Phương Tấn Dương vừa dứt lời. Tiểu Thúy liền run lên một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu thấy mọi người đều nhìn nàng. Lập tức bùm một cái quỳ gối trên mặt đất. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn hại thiếu gia. Cũng chưa từng có hại thiếu gia. Ta không biết thiếu gia là nghe được ai nói như vậy. Chính là ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta có lý do gì muốn hại ngươi đâu. Kỳ thật, cho đến buổi sáng, ta đều không có hoài nghi qua ngươi. Hết thảy mọi thứ đều chỉ nghĩ chính mình thời vận không tốt. Cho đến khi vừa mới nghe xong Sở huynh nói, ta mới đem những chuyện phát sinh những năm gần đây liên kết lại với nhau. Hóa ra bên cạnh ta thế nhưng ẩn giấu một con rắn độc mà không tự biết. Phương Tấn Dương phẫn hận mà nói. Hắn ngày thường ôn hòa lễ độ, ngẫu nhiên lộ ra loại vẻ mặt này không khỏi làm những người khác đều có chút sợ hãi. 3 năm trước đây, ta lần đầu tiên tham gia thi huyện. Trước khảo thí 2 ngày lại đột nhiên đi tả không ngừng. Sau khi đại phu xem nói ta ăn trúng đồ không sạch, giúp ta trị hết. Nhưng mà sau khi ta miễn cưỡng chống đỡ đến trường thi, lại vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị bắt ra về. Mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn tự hầm chè đậu xanh cho ta. Nói là sáng mắt đúng không? Ta cũng là sau đó mới biết được. Hóa ra đậu xanh lạnh lẽo, người tỳ vị yếu không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng đi tả. Thiếu gia, ta, sau lần đó, ta bệnh nặng một thời gian, vì trong lòng âu lo, đêm khó an nghỉ, là nương ngươi vô tình nghe nói Thượng Thanh Quan có một loại an thần hương. Liền khuyến khích nương ta đi cầu cho ta đúng không? Rồi sau đó 2 năm, ta hàng đêm châm hương này, nhưng ban ngày tinh thần lại càng thêm uể oải không phấn chấn. Mỗi lần thi huyện mấy ngày càng là khốn đốn không thôi. Chưa từng một lần chống được đến cuối. Đại phu cũng nhìn không ra nguyên cớ gì, chỉ nói ta thân mình suy yếu. Phương Tấn Dương sầu thảm cười. Đáng thương ta sau khi mỗi lần ra ngoài mấy ngày, đều sẽ cảm thấy chính mình tốt hơn một chút. Nhưng một khi về nhà, liền sẽ sinh bệnh. Người đối ta nói, là bởi vì ta không có điểm an thần hương, mới có thể như thế. Đúng không? Còn đem an thần hương cho Thạch Đầu, làm y mỗi đêm giúp ta điểm một chút. Thiếu gia, ta, lần này ở Trương gia nhiều ngày. Ta biết Văn Hải không thích mùi này, cho nên làm Thạch Đầu ngừng hương, để tránh huân nhà ở y mỗi ngày. Ta lại đi theo Sở huynh cùng Văn Hải cùng nhau đánh ngũ cầm hí. 2 tháng thế nhưng không có sinh một lần bệnh, tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Buổi tối hôm trước, người tới phòng ta giúp ta điểm hương. Lúc ta nói không muốn điểm, người thực hoảng loạn, vẫn luôn khuyên ta phải vì thân thể suy nghĩ, còn đem nương lôi ra. Sau lại thấy ta ý đã quyết, người liền đẩy nói rét tháng 3, thêm cho ta một giường chăn, rồi lại trộm đem cửa sổ phòng ta mở ra, đem chậu than tắt. Người lại không biết, ta đêm trước đã từng tỉnh lại một lần, thấy cửa sổ là mở ra, nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau lại đóng kín mít. Nhưng ta căn bản cũng không có hoài nghi cái gì, cũng chưa từng nghĩ đến, mười mấy năm ở chung, người thế nhưng sẽ hại ta. Chấm, khi Phương Tấn Dương nói chuyện, mọi người đều không có đánh gãy hắn. Trương Văn Hải cùng Phương Mẫu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sở Từ lại là trong dự kiến, y vẫn luôn cảm thấy, Phương Tấn Dương là người thông thấu tâm tư người khác. Tiểu Thúy nghe xong, nước mắt rơi như mưa. Thiếu gia, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có muốn hại ngươi. Ta chỉ là không muốn cho ngươi đi thi khoa cử. Bang, một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên. Tay Phương Mẫu run đến lợi hại. Phương gia chúng ta rốt cuộc là khi nào bạc đãi mẹ con các ngươi? À, làm ngươi ghi hận trong lòng như vậy. Vắt óc tìm mưu kế hại tánh mạng con ta. Chấm chấm, phu nhân, ta không có. Ta chỉ là muốn cùng thiếu gia ở bên nhau. Ta không có hại hắn. Tiểu Thúy so với Tấn Dương lớn hơn 1 tháng. Nàng lúc sinh ra, phụ thân bị bắt đi xung binh. Khi đó triều đình đang đánh giặc. Bị xung binh trên cơ bản đều là 10 đi 9 không trở về. Bởi vì trong nhà mất hán tử. Trong thôn lại gặp thiên tai. Nương Tiểu Thúy liền ôm Tiểu Thúy quỳ gối ở cửa chợ tự bán thân. Khi đó Phương Tấn Dương vừa mới sinh ra. Phương Mẫu lớn tuổi sinh con. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Một chút sữa cũng không có. liền mua nương Tiểu Thúy làm nhũ mẫu. Phương gia đều là người lương thiện, chưa bao giờ từng bạc đãi qua mẹ con các nàng. Khi còn nhỏ phàm là Phương Tấn Dương có, hắn đều sẽ chia cho Tiểu Thúy. Trong lòng thiệt tình thực lòng mà đem Tiểu Thúy trở thành tỉ muội nhà mình đối đãi. Thậm chí lúc Tiểu Thúy 11 tuổi, còn đem khế ước bán mình của các nàng trả lại. Chấp thuận các nàng về quê đi mua ruộng đất sống những ngày tự tại. Tiểu Thúy cùng nương nàng lại tỏ vẻ không muốn rời đi. Muốn cả đời phụng dưỡng người Phương gia. Cũng bắt đầu từ ngày ấy, Tiểu Thúy bắt đầu hầu hạ bên người Phương Tấn Dương. Nữ hài nhi ở trên chuyện tình cảm luôn là tương đối trưởng thành sớm. Nàng đối Phương Tấn Dương lén sinh tình ý, trong lòng luôn đem chính mình làm như là thê thất Phương Tấn Dương đối đãi. Loại tâm tư cao cao tại thượng này giấu được chủ tử, lại lừa không được một nha đầu trong nhóm. Có người cố ý nói, thiếu gia bọn họ là muốn thi khoa cử làm đại quan. Sau này cũng chỉ có thể cưới tiểu thư quan gia làm vợ. Tuyệt đối sẽ không thích một cái nha hoàn. Càng sẽ không cưới các nàng. Tiểu Thúy như bị sét đánh. Tình cảm tích lũy lâu ngày bùng nổ. Cố tình Phương Tấn Dương cũng hình như phát hiện chút gì. Đối nàng ngày càng xa lạ. Tiểu Thúy như đi vào ngõ cụt. Hết thảy những điều này đều do khoa cử. Chỉ cần thiếu gia không đi thi khoa cử, như vậy hết thảy đều sẽ giống như trước đây. Nàng vẫn là có thể làm bạn bên cạnh thiếu gia. Sau khi lớn lên trở thành thê tử hắn, chỉ cần hắn không thi khoa cử. Nghe xong những lời không hề trật tự của Tiểu Thúy, lại thấy nàng trạng thái bộ dáng như khùng như điên. Mấy người ở đây đều không rét mà run. Vì yêu mà sinh ra yêu sầu. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Phương thức yêu say đắm điên cuồng này của nàng, suýt nữa hủy hoại cả đời Phương Tấn Dương. Thật sự làm người tiếp thu không nổi a. Sau đó chính là gia sự của bọn họ. Sở Từ cùng Trương Văn Hải không hảo lại nghe, tìm cái lý do liền cáo từ. Trên đường, Trương Văn Hải rất là thổn thức. Ngày xưa ta còn hâm mộ qua Tấn Dương có thể có thị nữ mỹ mạo như vậy. Hồng tụ thiêm hương, đó là chuyện xinh đẹp cỡ nào a, hiện tại nhìn thấy. Vẫn là nương ta làm đúng. Chỉ ở bên người ta thả gã sai vặt. Chỉ tiếc Tấn Dương bị nàng làm hại mấy năm đều tiến học không thành. Thật sự đáng giận a. Hồng tụ thêm hương, vồng nhan thêm hương. Thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. Ai, chỉ hy vọng Phương huynh sau khi trải qua chuyện này có thể một lần nữa tỉnh lại. Bất quá, hắn chỉ sót một đề. Nói không chừng còn có hy vọng đâu. Phương Tấn Dương trên việc học so với Trương Văn Hải càng thêm xuất sắc. Hắn chỉ nói một đề này. Nói vậy những đề khác hẳn là cũng không tệ lắm. Liền xem huyện lệnh sẽ phán như thế nào. Huyện nha, đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị đại nhân ngồi ở một chỗ chấm thi. Đúng giờ ngọ ngày mai liền muốn yết bảng. Bọn họ là không được rảnh rỗi. Gì, áng văn chương này viết không tồi. Vô luận là phá đề hay là lập ý đều vô cùng xảo diệu. Lại là phỏng theo cổ nhân Biền Tứ Lệ Lục. 4 chữ 6 câu. Đọc lên làm người ta lưu luyến a, một vị đại nhân thở dài. Những đại nhân khác nghe vậy tò mò, cũng lại đây nhìn nhìn, đều nói viết đến khá tốt. Chậc chậc, đáng tiếc thí sinh này sót một đạo cửu chương đề nha. Đáng tiếc, lão đại nhân đem bài thi phóng đến một bên. Đúng là bên không đậu kia. Học sinh này thật sự kỳ cục, văn lý không thông, chó má không bằng. Huyện lệnh liền nhìn mấy chương, không khỏi vỗ án giận dữ. Đại nhân bớt giận, không ngại nhìn thiên này xem cách chương.